Chương 107. Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô đen như bầu trời đêm. Khi cô cười lên, liền hiện ra các gợn sóng nhấp nhô. Anh nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng dường như có một cành liễu nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngứa, buồn buồn. Anh đưa tay lên, vòng qua sau gáy cô, kéo cô lại gần bên môi mình, khẽ nói. Chân tạm thời không cử động được, nhưng tay và cánh tay thì vẫn bình thường mà. Em mang khăn ra đây, anh sẽ lau người cho em thật cẩn thận, đảm bảo là những chỗ cần lau thì sẽ không sót chỗ nào. Hồng Đậu cố ý nghiêng người gần về phía anh, khi kề sát môi anh thì đột ngột ngừng lại, đẩy anh một cái, mỉm cười xuống giường. Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn, nhỡ động phải miệng vết thương thì anh không đau lòng, nhưng em lại đau lòng. Anh ngoan ngoãn nằm yên đó cho em đi. Hạ Vân Khanh chỉ thấy đồ ăn đến miệng rồi mà còn chưa ăn được, đành phải trơ mắt nhìn cô đi vào phòng vệ sinh. Trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa bất đắc dĩ, chán nản nằm xuống giường. Ngô Hồng Đậu. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Hồng Đậu bắt đầu tắm rửa. Nghe tiếng anh gọi, cô tưởng tượng biểu cảm trên mặt anh lúc này, không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn không chịu đáp lại anh, sợ anh sẽ không để ý đến vết thương mà mò vào phòng tắm. Vốn dĩ Hạ Vân Khâm cũng không quá để ý đến vết thương của bản thân, nhưng lúc này nghe thấy tiếng cười khúc khích như gần như xa của cô mới cảm nhận được sự bất tiện của vết thương trên đùi. Muốn động đậy nhưng lại sợ miệng vết thương lại rách, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà anh lại thấy dài đằng đẵng như mấy tiếng vậy. Cũng may là chốc lát sau Hồng Đậu đã tắm xong, bưng đồ đánh răng và khăn mặt ra ngoài. Đến cạnh giường, cô ném khăn vào chậu nước ấm. Dưới ánh mắt sáng quắc của anh, cô từ từ lên giường, lột chăn ra, sau đó từ từ tháo từng chiếc khuy áo ngủ của anh. Vào giây phút đầu ngón tay của cô chạm vào người anh lập tức gồng hết các cơ lên, sau đó hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà. Biết vậy thì tự mình lau qua loa một lượt cho xong, bây giờ để cô lau cho mình còn đau khổ hơn cả nỗi đau của vết thương. Bây giờ bảo cô dừng lại thì lại không nỡ, miễn cưỡng nhịn một lúc. Cuối cùng anh cúi mặt xuống nhìn theo từng hành động của cô, cười nói. Hai ngày nay anh chưa về nhà, Hồng Đậu ngoan, giúp anh lau thật kỹ đấy nhé. Hồng Đậu từ từ cởi áo anh ra, quay người vắt khăn, sau đó quay lại, tỉ mỉ lau người cho anh từng chút một. Anh ở ngoài, lăn lê bò toài, cả người hôi rình lên rồi này. Mặc dù lúc nãy đã được thay quần áo sạch, nhưng bên trong vẫn bẩn lắm. Anh yên tâm, em sẽ lau không sót chỗ nào. Mỗi lần tay cô chạm vào người anh, lòng anh lại ngứa ngáy thêm một phần. Nghĩ hồi lâu vẫn chưa từ bỏ ý định, anh xoay sống mũi, thử thương lượng. Em có nhớ đêm chúng ta ở căn nhà kia không? Thực ra anh cảm thấy hai vợ chồng mình ngủ chung trên chiếc giường nhỏ như vậy cũng không tồi. Ý là muốn cô cưỡi lên người anh. Hồng Đậu ngạc nhiên lườm anh một cái, quay mặt đi, vừa lao người cho anh vừa chậm rãi nói. Bác sĩ đã bảo rồi, bây giờ đứa trẻ còn chưa đủ 60 ngày, phải kiêng chuyện phòng the. Lúc nói cô còn cố ý lên giọng ở ba chữ cuối cùng. Hạ Vân Khâm choáng váng. Anh mới lên chức cha, đúng là còn rất nhiều chuyện chưa rõ. Hóa ra còn phải kiêng chuyện phòng the, ngoài ra còn phải kiêng kỵ gì khác nữa không? Sau khi nghỉ một hồi, mấy ý đồ xấu trong đầu anh cũng biến mất, cơ thể ngoan ngoãn hơn khá nhiều. Nhưng khi cô lao tới đùi, vì chỗ nào đó nhô lên quá cao, quá bắt mắt, khiến cô muốn bỏ qua cũng không được. Cô nhìn anh. Hạ Vân Khâm. Sao vậy? Anh bình tĩnh đi xem nào. Anh không bình tĩnh nổi. Anh cẩn thận, không lại làm rách vết thương bây giờ. Anh vô tội nhướng mày lên. Sao mà rách được? Nó cách xa vết thương mà. Hay em cẩn thận thương lượng với nó đi. Em bảo nó đàng hoàng hơn, có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Cô lườm anh một cái. chỉ cần anh đừng nghĩ linh tinh thì nó sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Anh như cười như không. Em đang làm khó anh đấy, tự sờ soạn anh rồi bây giờ lại bắt anh không được nghĩ linh tinh. Cô trừng mắt, xị mặt với anh, lát sau lại bật cười, nhanh chóng lau thật sạch cho anh từ đầu tới chân, rồi cất đồ vào phòng tắm. Hồng đậu lên giường, chủ động dựa vào lòng anh. Được rồi, bây giờ thì đàng hoàng được rồi chứ. Anh cụp mắt, ngửi mùi hương quen thuộc trên đỉnh đầu cô, cười nói. Anh vẫn thấy như mình đang nằm mơ vậy. Hồng đậu nhìn kỹ anh một hồi, vòng tay qua cổ anh, ngửa đầu hôn anh một cái rồi sờ vào môi anh. Vẫn như nằm mơ sao? Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, anh tranh thủ ôm chặt lấy cô, trút hết nỗi nhớ nhung của bản thân vào nụ hôn thâm tình. So với sự lo lắng hãi hùng hai ngày trước thì giây phút yên bình bên nhau này giống hệt như một giấc mơ. Hôn không biết bao lâu, mặc dù dục vọng nóng bỏng đã dâng lên, nhưng tâm hồn của anh lại cực kỳ yên bình và thỏa mãn. Hôn rất sâu, rất chậm. Sáng sớm khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao. Hồng đậu nằm yên trong lòng Hạ Vân Khâm, im lặng ngắm anh. Buổi chiều máy bay của Hạ Gia sẽ xuất phát. Đêm qua hơn nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa ngủ. Rõ ràng là bị đau đến mức tỉnh cả ngủ, nhưng lại không dám đánh thức cô, cứ thế im lặng chịu đựng. Mãi đến lúc cô mơ thấy ác mộng nên bật dậy, thì đã thấy anh im lặng nằm trong bóng đêm, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô thấy cực kỳ đau lòng. Lúc lấy thuốc giảm đau cho anh, cô không vui hỏi, tại sao anh lại không gọi em dậy? Anh mỉm cười, không phải là anh không muốn gọi em, mà là chưa đau đến mức như em nghĩ. Với cả uống nhiều thuốc giảm đau cũng không tốt mà. Cô biết là anh chỉ nói miệng vậy thôi, ra nhiều mồ hôi như vậy mà bảo là không đau. Cũng may là sau khi uống thuốc giảm đau thì anh liền ngủ thiếp đi. Mấy ngày trước phải vào sinh ra tử, lo nghĩ đủ thứ cho đống vàng. Dù Hạ Vân Khâm có trẻ khỏe đến mấy đi chăng nữa thì trong hai ngày qua cũng bị vắt kiệt hết sức lực rồi. Vừa ngủ liền ngủ rất say. Sáng sớm lúc cô rời khỏi lòng anh để xuống giường, anh vẫn chưa tỉnh. Cô đứng cạnh giường mặc áo ngủ, lúc quay lại nhìn anh, chỉ thấy ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt đẹp trai ấy, càng nhìn lại càng thấy yên lòng. Sau khi ngắm kỹ một lát, cô mới cong môi, xoay người đi vào phòng tắm để rửa mặt. Suốt cả buổi sáng, cô chỉ bận gọi điện cho Cố Quân và mấy người bạn thân thiết. Đến trưa, Peter Vương tới. Chuyện hai ngày trước Hạ Vân Khâm lăn lộn ở chiến khu, khác với người ngoài, cả Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái đều biết chút ít về chuyện trong cuộc. Qua chuyện lần này, thấy nghĩa khí của Peter Vương và Ngô Sùng Nghị còn quý hơn vàng bạc. Tất nhiên là hai người cảm thấy rất biết ơn. Mặc dù trên dưới Hạ Gia đang loạn hết lên vì sắp đến giờ xuất phát, nhưng vừa nghe thông báo Peter Vương tới, ông bà lập tức mời người vào. Hồng đậu đang đút cháo cho Hạ Vân Khâm, nghe người hầu thông báo liền đích thân ra đón. Tôi cũng đang định gọi điện cho Vương Thám Tử đây. Peter Vương hỏi, Hạ Vân Khâm đỡ hơn chưa? Hồng đậu vừa dẫn ông ấy đi vào vừa cười nói, anh ấy đã khỏe hơn nhiều rồi, Vương Thám Tử thu dọn đồ đạc đến đâu rồi? Lúc nãy Hạ Vân Khâm có nói Peter Vương là cấp dưới được phân công quản lý bởi Hạ Vân Khâm. Bây giờ Hạ Vân Khâm tới Trùng Khánh, Peter Vương thân là cấp dưới không muốn đi cũng phải đi. Nhưng bây giờ ông ấy vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý, nên tạm thời không xuất phát đi cùng được. Nghe Hồng Đậu hỏi như thế, ông phẩy tay nói, đống tư liệu của tôi quá nhiều, nếu có chuyện thì nửa cái máy bay cũng không chứa hết, nên tôi quyết định không mang theo. Dù sao thì sau này chúng ta vẫn sẽ quay lại Thượng Hải mà. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn chuyện phiền phức cần hỏi Hạ Vân Khâm. Vừa nói chuyện mấy câu, hai người đã đến phòng ngủ. Vừa thấy Hạ Vân Khâm, ông liền nói, hai đứa bé kia đang ồn ào náo loạn hết cả phòng làm việc của tôi, đầu tôi sắp nổ tung rồi đây này. Đứa trẻ này là do cậu cứu, mà bây giờ cậu lại mặc kệ nó, vứt cho tôi. Tốt lắm, bây giờ cậu quyết định đi, rốt cuộc phải thu xếp cho chúng nó thế nào đây? Hồng Đậu biết ông đang nhắc đến hai đứa bé Bành Gia, đôi vợ chồng kia đều đã chết, bọn trẻ lại trở thành trẻ mồ côi. Bây giờ mọi người đều rời khỏi Thượng Hải, chuyện sau này của hai đứa bé đúng là cả một vấn đề. Hạ Vân Khanh nhìn Peter Vương. Các hoạt động của tổ chức đều rất nguy hiểm, bây giờ chỉ có cách đưa trả chúng về cô nhi viện hoặc tìm một gia đình đáng tin nào đó nhận nuôi thôi. Cô nhi viện? Peter Vương lắc đầu. Tình hình của cô nhi viện thế nào tôi đều biết rõ, từ viện trưởng cho tới hộ lý, ai cũng chỉ biết cắt xén này nọ. Huống chi bây giờ loạn lạc thế này, bát cơm của bản thân còn là vấn đề, làm gì có ai có thời gian đâu mà lo cho mấy đứa nhóc được. Bình thường đi qua cô nhi viện, cậu không thấy mấy đứa bé trong đó đều xanh xao vàng vọt à? Hai đứa béo kia mà tới đó thì vài ngày sau lại gầy tông teo mất. Hạ Vân Khâm cũng không đành lòng trả hai đứa trẻ về cô nhi viện, suy nghĩ một lát lại nói: vậy để tôi dẫn chúng đến Trùng Khánh, rồi đến đó tìm một gia đình thật tử tế nuôi chúng. Chỉ cần biết rõ gia cảnh thì chắc chắn hai đứa nó sẽ không phải chịu khổ đâu. Hai đứa này vừa ăn lắm lại vừa nói nhiều, chẳng ai muốn nhận nuôi chúng nó đâu. Hạ Vân Khâm nhíu mày. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy thì Vương Thám Tử tự nuôi đi. Lúc này Peter Vương đặt mông ngồi xuống, nghe lời này liền bật dậy khỏi ghế như lò xo. Hồng Đậu nhìn vẻ mặt Peter Vương, mặc dù đang rất ngạc nhiên nhưng lại không hề có vẻ ghét bỏ như thường ngày, nghĩ đến chuyện gì đó, cô hơi cúi đầu xuống. Peter Vương là người mặt ác tâm hiền, luôn một thân một mình, mặc dù ngoài miệng nói là sống vậy cho thoải mái, nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc thấy cô đơn. Hai đứa trẻ không có người thân, nếu Peter Vương nuôi nấng thật tốt cũng coi như là biện pháp ổn định, nhưng cuối cùng quyết định thế nào còn phải dựa vào Peter Vương. Một lúc sau Peter Vương mới nói tiếp: không được không được, ý kiến này không ổn, tôi đang sống một mình yên ổn, ôm thêm phiền phức làm gì chứ. Ngoài miệng nói thế nhưng giọng điệu lại không hề quyết đoán chút nào. Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu liếc mắt nhìn nhau, cả hai cũng hiểu rõ tính cách của Peter Vương, không cố khuyên ông ấy nữa. Hạ Vân Khâm chỉ nói: đúng là tôi nghĩ chưa thấu đáo, không thể đưa hai đứa bé đó cho cô nhi viện được, hay là cứ để tôi và Hồng Đậu đưa chúng tới Trùng Khánh trước, đến lúc đó rồi chúng ta sẽ thương lượng lại xem nên giao chúng cho gia đình nào là được. Peter Vương nghe nói Hạ Vân Khâm muốn đưa hai đứa bé đi thì vẻ mặt lại thoáng hiện lên vẻ không nỡ, mãi lúc sau mới lẩm bẩm: đưa qua đưa lại như vậy phiền lắm, hai ngày nữa tôi cũng tới Trùng Khánh mà, để tôi dẫn chúng theo luôn cho. Hạ Vân Khâm mỉm cười, rút cánh tay đang gối dưới đầu ra, nói tiếp: nói trước nhé, ai dẫn chúng đến Trùng Khánh thì người đó phải chịu trách nhiệm nuôi đấy. Peter Vương đang lấy bình rượu trong ngực ra định uống thì nghe anh nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không cam lòng hừ một tiếng: nuôi thì nuôi, cùng lắm thì thêm hai suất cơm thôi chứ mấy, sau này không nuôi nổi nữa thì tìm một gia đình mới cho chúng nó cũng không muộn. Hồng Đậu cười nói: hai đứa bé giao cho Vương Thám Tử, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi, muốn nuôi lớn cần phải tốn mấy năm, vì bảo trọng thân thể, Thám Tử cũng nên bớt uống rượu đi. Peter Vương khựng lại trong chớp mắt, cố uống thêm một ngụm nữa, cuối cùng mới cất bình rượu lại vào trong ngực. Hồng Đậu mỉm cười liếc mắt với Hạ Vân Khâm một cái, cũng không trêu Peter Vương nữa, chỉ bình tĩnh đứng lên. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi sẽ xuất phát, hay Thám Tử ở lại dùng chút cơm rau dưa nhé. Peter Vương xua tay. Tôi còn phải về cho hai đứa mập kia ăn trưa nữa. Lúc máy bay của Hạ Gia đáp xuống Trùng Khánh đã là đêm khuya. thế nhưng lại có không ít người tới đón. Nếu không phải là các chính trị gia địa phương từng có quan hệ qua lại với Hạ gia, thì cũng là vài thương nhân Thượng Hải đã chuyển tới miền Nam từ vài hôm trước, còn dẫn cả gia đình đi theo, ai ai cũng ăn mặc rất tử tế. Đến biệt thự Hạ gia, Hồng Đậu đỡ cán của Hạ Vân Khâm xuống xe. Đúng như lời Hạ Trúc Quân, phong cảnh nơi này rất đẹp, cảnh sắc tự nhiên, nếu không phải tiếp đón quá nhiều khách khứa thì đúng là chỗ phù hợp để tịnh dưỡng. Chưa đi vào đã thấy Đoạn Minh Y và Hạ Ninh Tranh đi xuống từ một chiếc xe khác. Đoạn Minh Y và mẹ chồng đứng hai bên tiếp đãi các khách nữ, vẻ mặt Hạ Ninh Tranh rất u ám, có vẻ như đang cực kỳ tức giận. Chương 108. Hồng Đậu mang thai nên Hạ gia đặc biệt thu xếp cho hai vợ chồng một gian phòng ở lầu 1. Đêm đã khuya, mặc dù không thấy rõ phong cảnh bên ngoài, nhưng qua mùi hương thơm mát của hoa cỏ ngoài cửa sổ, chắc chắn ngoài sân có không ít loại hoa khác nhau. Lúc khách khứa về hết thì đêm đã khuya, sáng sớm hôm sau lại có khách quý tới chơi. Phần lớn thời gian Hồng Đậu chỉ ở trong phòng với Hạ Vân Khâm. Các nữ quyến đều được Hạ Thái Thái và Đoạn Minh Y tiếp đãi. Sáng sớm Hạ Trúc Quân đã chạy sang phòng vợ chồng anh hai để nói chuyện. Vết thương của Hạ Vân Khâm đã khá hơn hôm qua đôi chút. Trong lúc em Tư và Hồng Đậu nói chuyện, anh gọi quản gia mang báo tới để xem tin tức đầu đề hôm nay là gì. Nhưng đọc đi đọc lại một lúc, cuối cùng vẻ mặt anh vẫn khá thất vọng. Hồng Đậu muốn hỏi xem tình hình thế nào, nhưng lại ngại có em Tư nên đành phải nhịn lại. Trên lầu 2, Hạ Ninh Tranh đi ra từ thư phòng, trong tay cầm thứ gì đó trông giống như là thư điện báo, đứng nghiêm mặt trước cửa thư phòng một lúc lâu, thậm chí gân xanh trên trán còn hơi giật giật. Mãi sau anh ta mới cứng nhắc đi xuống lầu. Đến phòng khách nhìn một vòng, thấy Đoạn Minh Y đang mỉm cười nói chuyện với các vị thái thái và tiểu thư. Dù sao cũng có khách khứa, sắc mặt anh ta dịu đi, gọi người hầu vào phòng khách truyền lời, sau đó đi qua hành lang dài dằng dặc về phòng của mình. Một lát sau, Đoạn Minh Y cũng tới. Anh ta nghe thấy tiếng cô ta mở cửa, nhưng vẫn đứng yên bên giường, không quay đầu lại. Đoạn Minh Y đẩy cửa ra, nhìn dáng người cao lớn của chồng, đang định đi vào thì vô tình nhìn thoáng qua trong phong thư trong tay chồng. Tim cô ta như bị thắt lại. Sau khi đứng ngay ra một lát, cô ta mới tỏ ra bình tĩnh, đóng cửa phòng lại, đến gần chồng, dịu dàng hỏi: anh gọi em về phòng làm gì thế? Hạ Ninh Tranh chậm rãi quay đầu lại. Đoạn Minh Y lập tức cảm thấy không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đầy nặng nề. Ánh mắt Hạ Ninh Tranh cực kỳ phức tạp, rõ ràng là đang tức giận, nhưng trong đó lại còn xen lẫn chút tự giễu. Cô ta dừng bước, im lặng nhìn anh ta, rồi hỏi: có chuyện gì thế anh? Hạ Ninh Tranh nhìn chằm chằm vào cô ta, đến giờ phút này rồi mà thái độ của vợ mình vẫn chẳng thể chê vào đâu được. Đột nhiên anh ta chỉ thấy trong lòng mình dường như có thứ gì đó đắng chát chảy vào, bình tĩnh nhìn cô ta một lúc, lại chỉ càng thấy mỉa mai vô cùng, chậm rãi lắc đầu, cười khẩy: làm vợ chồng mấy năm, tôi chỉ mong cô có chút tình nghĩa vợ chồng, nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết hóa ra mọi chuyện chẳng qua là do tôi tự mình đa tình mà thôi. Lần đầu tiên Đoạn Minh Y thấy chồng mình thất vọng và tức giận đến nhường này, cô ta lấy lại bình tĩnh, cố không để cho bản thân lộ ra vẻ hốt hoảng, bước về phía anh ta, vừa đi vừa nói: rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao anh lại tức giận đến vậy? Tại sao? Anh ta chậm rãi giơ phong thư trong tay mình lên, gằn từng chữ: đây là điện báo bên Thượng Hải gửi về. Hóa ra Đoạn gia các người cũng có mặt trong danh sách những người đi tìm vàng, vậy mà các người còn chối. Đến tận bây giờ cô còn định giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa hả? Nói được vài câu thì hai người đã đứng sát nhau. Đoạn Minh Y đang định nắm tay áo Hạ Ninh Tranh thì anh ta lại khó chịu, hất tay ra. cô ta đứng không vững, ngã ngồi xuống giường. Im lặng vài giây rồi quay đầu lại, nhìn về phía anh ta. Em đã giải thích với anh từ trước rồi mà. Anh cả và anh hai đến Tô Giới Chung tìm bạn. Vì không trốn kịp nên mới xui xẻo dính đạn. Khi anh cả tỉnh lại cũng đã trực tiếp nói lại với anh rồi mà. Sao anh không chịu tin em thế? Ánh mắt Hạ Ninh Tranh tràn ngập lửa giận. Anh ta cười mỉa. Cô nghĩ mọi người trên đời này đều ngu hơn cô chắc. Cô có biết là vì chuyện quản lý tiệm vàng, cấp trên của anh rể sợ anh ấy không làm tròn trách nhiệm hoặc lén giấu vàng làm của riêng nên đã phái người ngày đêm giám sát bên ngoài nhà của anh ấy không? Trước khi khai chiến mấy ngày, tất cả những ai qua lại với anh ấy đã đều được điều tra kỹ càng. Sau khi rời khỏi nhà chị cả, hai ông anh quý hóa của cô đã đi đâu làm gì đều có ảnh làm bằng chứng rồi. Bây giờ anh rể đang đối mặt với chuyện bị giáng chức mà cô vẫn còn có thể già mồm nữa à. Phiền phức của Đoạn Gia vẫn còn ở phía sau đấy. Đoạn Minh Y tái mặt, chỉ biết cắn chặt môi. Trước đây chị cả đã nghi ngờ cô, nói là trước khi khai chiến chị ấy từng nhắc đến chuyện tìm vàng với cô. Vài hôm sau, anh trai cô đến tìm anh rể nói chuyện. Chị ấy đoán cô liên quan tới chuyện này. Tôi đã dốc sức đảm bảo với chị ấy, nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Dù cô, anh cả hay anh hai thì đều không phải là loại người như vậy. Mãi đến tận sáng nay khi nhận được điện báo toàn bằng chứng này, tôi mới vỡ lẽ. Đoạn Minh Y, chuyện đến nước này, chẳng lẽ đến khi có người ở Thượng Hải tới đối chất với cô mới bằng lòng chịu thừa nhận à? Đột nhiên, Đoạn Minh Y ngẩng đầu, vừa nói vừa khóc. Phải, em thừa nhận, Đoạn gia chúng em đã cùng đường rồi, cùng đường nên mới nghĩ ra hạ sách này. Khi đó, bọn em không ngờ sẽ liên lụy đến anh rể Ninh Tranh. Vẻ mặt của cô ta vẫn quật cường, nước mắt như hạt ngọc bị cắt đứt rơi xuống, muốn ngăn cũng không ngăn được. Dù sao Đoạn gia cũng là vọng tộc trăm năm, lẽ nào chúng em có thể trơ mắt nhìn Đoạn gia phá sản hay sao? Đổi lại là anh sẽ làm thế nào? Trong nháy mắt, giọng nói của Hạ Ninh Tranh trở nên khàn khàn. Chỉ vì thể diện mà Đoạn gia các người có thể ích kỷ tới mức không màng đến bất kỳ điều gì khác sao? Vạn vật phồn vinh rồi lại suy tàn là chuyện rất đổi bình thường. Có thịnh có suy chính là quy luật tất yếu của cuộc sống này mà. Mấy năm qua có biết bao gia tộc ở Thượng Hải thay đổi địa vị rồi. Nếu Đoạn gia không chống đỡ nổi nữa thì cứ tuyên bố phá sản thì đã sao? Phá sản? Ánh mắt của Đoạn Minh Y lập tức trở nên cực kỳ quyết đoán. Không không không, cô ta là thiên kim Đoạn gia, con dâu trưởng của Hạ gia, tài sắc vẹn toàn, người người khen ngợi. Cô ta được nhận sự giáo dục tốt nhất ở Mỹ, bạn bè xung quanh toàn là các thiên kim tiểu thư danh giá, bản thân lại là giáo sư lý thuyết âm nhạc của trường San John. Cô ta không chỉ quản lý các câu lạc bộ nổi tiếng ở Thượng Hải mà còn thường xuyên chủ trì những buổi tiệc trà có chiều sâu. Trong vòng xã giao của phụ nữ ở Thượng Hải, cô ta vừa có tài vừa có danh tiếng, trước giờ lúc nào cũng là người đứng trên đỉnh danh vọng. Nói ra, làm chị em dâu với loại con gái xuất thân như hồng đậu đã là một chuyện bôi nhọ cô ta rồi, nên chuyện Đoạn gia phá sản là điều cô ta không bao giờ muốn nghĩ đến. Thấy Hạ Ninh Tranh tức giận tới mức khuôn mặt cũng trở nên méo mó, bỗng nhiên lòng quyết tâm thường ngày của cô ta trở nên mông lung hơn hẳn. Để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, cô ta đành phải nghẹn ngào. Chính vì em quan tâm tới tình nghĩa vợ chồng nên mới không thể để Đoạn gia rơi vào đường cùng. Anh đừng quên, em là tiểu thư Đoạn gia, đồng thời cũng là con dâu trưởng Hạ gia. Danh tiếng của Đoạn gia chúng em có liên quan đến mật thiết tới thể diện Hạ gia các anh đấy. Danh tiếng, thể diện. Hạ Ninh Tranh vô cùng thất vọng. Trong giây lát, sắc mặt anh như bị phủ lên một lớp tro tàn. Giờ là lúc nào rồi mà trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện đó. Tình hình của Đoạn Gia thế nào tôi cũng biết. Vì giúp đỡ, từ đầu tới cuối tôi đã chuyển biết bao nhiêu khoản tiền. Mỗi lần anh chuyển khoản, nhà máy đều có ghi chép. Lâu dần sớm muộn gì sẽ truyền tới tai cha mẹ chồng. Huống chi người trong nhà máy nhiều như vậy, căn bản việc này không che giấu nổi. Thực sự đến lúc đó ai ai cũng biết Đoạn Gia chúng em phải dựa vào thông gia để sống qua ngày. Một người giảm rồi vạn người giảm, tình hình sẽ càng ngày càng sa sút. Ninh Tranh, em có nỗi khổ tâm của em. Hạ Ninh Tranh cười khổ. Phải, cũng vì nỗi khổ tâm của cô, cho nên cô vì thể diện của Đoạn Gia, thà rằng để hai ông anh của cô đi tìm vàng, sau đó liên lụy tới anh rể rồi giấu giếm tôi. Cô có biết cái gọi là vợ chồng chính là cùng hội cùng thuyền không? Chuyện gì cô cũng gạt tôi ra ngoài, chuyện gì cũng chỉ cân nhắc đến lợi ích của riêng mình. Nói thật lòng xem, cô đã từng xem tôi là người yêu của cô bao giờ chưa? Hay lắm, trải qua chuyện lần này rồi, tôi mới hiểu được mình đã ngu ngốc trong cuộc hôn nhân này nhiều đến mức nào. Đoạn Minh Y hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, bắt lấy tay của Hạ Ninh Tranh, lại bị anh ta đẩy ra lần thứ hai. Anh ta nói bằng giọng cực kỳ chán nản. Minh Y, tôi yêu cô nhiều đến thế nào cô cũng rõ. Yêu một người sẽ làm những hành động thế nào tôi cũng biết. Đúng là ban đầu tôi đã theo đuổi cô, nhưng từ khi kết hôn cho tới nay, dù tôi có trả giá nhiều đến thế nào thì cũng không cảm nhận được chút tình yêu nào từ cô. Tùy hứng, cố chấp, hư vinh, những cái này tôi đều có thể tha thứ. Thân làm chồng thì sẽ phải cùng vợ đối mặt với việc phá sản, gặp khó khăn, hoàn cảnh khốn khó. Nhưng tôi chỉ không chấp nhận nổi một chuyện duy nhất, đó là một người vợ vĩnh viễn không yêu tôi. Anh ta nói xong thì lướt qua người cô, nặng nề bước từng bước ra cửa. Sau này tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền. Số tiền này đủ cho cô ăn tiêu nửa đời sao? Chuyện ở Thượng Hải tôi cũng có thể nghĩ cách giúp cô giải quyết. Nếu như không muốn đợi ở Trùng Khánh, tôi có thể phái người đưa cô đi Hồng Kông hoặc là đi nước ngoài. Cô muốn thế nào cũng được. Ngày mai chúng ta đăng báo tuyên bố ly hôn. Sắc mặt của Đoạn Minh Y hoàn toàn thay đổi, trơ mắt nhìn Hạ Ninh Tranh đi tới cửa. Vừa nghĩ tới sau này ly hôn sẽ đối diện với sinh hoạt như thế nào, phong độ, tao nhã, tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Cô ta vội đạp giày cao gót đuổi theo, tóm chặt lấy ống tay áo của anh ta, căm giận nói: Ninh Tranh, chân anh cả hỏng rồi, anh hai cũng bị thương. Coi như Đoạn Gia không đúng, nhưng bọn em đã phải trả giá đắt. Đến lúc này anh không thể bỏ em được. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Hạ Ninh Tranh nhìn thẳng về phía trước. Tôi đã cho cô vô số cơ hội rồi, mọi chuyện đều là do cô tự chuốc lấy thôi. Nói xong, anh ta vung khuỷu tay, kiên quyết rút ống tay áo ra khỏi tay cô ta, mở cửa bước ra ngoài. Đoạn Minh Y nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của anh ta, móng tay gần như cắm vào thịt. Chương 109. Vừa ra khỏi phòng ngủ, Hạ Ninh Tranh liền đi vào thư phòng của cha mình. Hai cha con bàn bạc về chuyện này đến tận trưa. Đến giữa trưa, hai nhà Đoạn Hạ đều hay tin Hạ Ninh Tranh muốn ly hôn với Đoạn Minh Y. Dù là người Hạ gia hay Đoạn gia thì cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Vợ chồng Đoạn lão gia nhận được điện thoại của con gái để hòa giải, hay đúng hơn là để tranh thủ thêm chút lợi ích cho con gái mình mà bỏ mặc hai đứa con trai đang nằm viện, ngồi máy bay cả đêm để đến Trùng Khánh. Trong sự phản đối mãnh liệt của Đoạn gia, việc này giằng co mất gần nửa tháng, nhưng người ở Thượng Hải không ngừng chất vấn chuyện tìm vàng, mà thái độ của Hạ Ninh Tranh cũng rất kiên quyết. Vào đêm khuya ngày nào đó của nửa tháng sau, cuối cùng Đoạn Minh Y cũng không còn tâm trí nào để dây dưa nữa. quyết định ký tên vào đơn ly hôn do luật sư của Hạ Ninh Tranh soạn ra, cầm chi phiếu Hạ Ninh Tranh cho cô ta và khoảng hơn 10 thùng đồ lên xe ô tô cùng cha mẹ mình rời khỏi biệt thự Hạ Gia. Hôm sau, Đoạn Gia tuyên bố phá sản, cộng thêm chuyện ly hôn. Sau khi tin tức này được công bố ra bên ngoài, liền gây nên một đợt sóng gió. Hai bên đều là gia đình có danh tiếng, khó tránh khỏi việc này trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Nhưng dù sao cũng đang trong thời kỳ đặc biệt, hàng ngày có rất nhiều chuyện khác khiến người ta chú ý hơn. Khoảng vài ba ngày sau, mọi người cũng bớt bàn tán về chuyện này. Nửa tháng này, nếu Hồng Đậu không ở nhà dưỡng thương với Hạ Vân Khanh thì lại đi thăm mẹ và anh trai. Vì không biết chiến tranh kéo dài bao lâu, Ngu Gia cũng có ý định ở lại Trùng Khánh lâu dài, nên Ngu Thái Thái bỏ tiền ra thuê lại căn nhà của bạn Hạ Vân Khanh. Căn nhà cũng khá gần biệt thự Hạ Gia, thuận tiện cho hai gia đình qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù căn nhà hơi cũ một chút, nhưng cũng không tệ. Chẳng qua là nhà đã lâu chưa có người ở, lúc Ngu Gia mới dọn tới, bụi bặm đã tích đầy mọi ngóc ngách. Cũng may là Ngu Thái Thái có dẫn mấy người hầu nhanh nhẹn tháo vát tới Trùng Khánh. Dưới sự chỉ huy của bà, chỉ sau vài ba ngày mà phòng trong phòng ngoài đã được dọn dẹp gọn gàng, sáng sủa hẳn lên. Hành lý cũng được sắp xếp chỉnh tề, chỗ nào ra chỗ nấy. Phan Gia ngồi ké máy bay tới Trùng Khánh, họ không biết quen biết ai ở đây cả. Mấy lần trước đã làm phiền Hạ Vân Khâm rồi, bây giờ biết anh đang dưỡng thương, không tiện nhờ anh tìm nhà hộ, mà tạm thời cũng không tìm nổi chỗ ở, cuối cùng đành phải ở tạm với mẹ và anh trai cô. Vết thương do bị dao cứa trên cổ của Phan Thái Thái vẫn chưa lành, đáng lẽ nên tĩnh tâm dưỡng thương, nhưng sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, bà tự thấy mình đã rời xa khói lửa chiến tranh, rảnh rỗi nên lại ngứa mồm nói nhiều. Từ sáng sớm đến chiều tối, thi thoảng lại soi mói bắt bẻ vài câu, tự khiến người khác ghét mình. Mặc dù Ngu Thái Thái không so đo với bà ấy, nhưng hằng ngày hai người vẫn lục đục lời qua tiếng lại với nhau. Phan Mậu Sinh vừa sợ vợ lại vừa sợ em gái, thành ra bị kẹt giữa tình thế khó xử. Ngày nào Ngu Sùng Nghị và Ngọc Nguyên cũng phải ngăn cản hai bà, nên lúc nào căn nhà cũng trong tình trạng ồn ào, sôi nổi và vui vẻ. Dưỡng thương mấy ngày, tình hình chân của Hạ Vân Khâm cũng khá lên. So với chuyện khi nào Đoạn Minh Y chịu rời khỏi biệt thự Hạ Gia thì anh có chuyện khác cần quan tâm hơn. Hằng ngày, chuyện đầu tiên anh làm sau khi ngủ dậy là gọi quản gia mang báo lên phòng, sau đó vừa ăn sáng vừa tranh thủ xem báo cùng Hồng Đậu. Điều anh quan tâm là tiến triển của vụ việc trong tổ chức. Để đảm bảo an toàn, nên dù thành công hay không thì cũng không cần nghe điện thoại, chỉ xem báo là có thể thấy rõ ràng. Nhưng chờ mấy ngày liền, anh và Hồng Đậu vẫn chưa thấy được tin tức cần thấy. Sáng hôm nay, mấy bụi hoa cúc màu xương trắng ở sân trước bị gió thổi tung, đung đưa không ngừng. Thời tiết lại lạnh hơn một chút. Người hầu mang báo vào phòng anh từ sớm, sau đó còn chủ động đốt chiếc lò sưởi kiểu Tây trong tường lên. Hồng Đậu đang rửa mặt, Hạ Vân Khâm chống gậy chậm chạp đi lại trong phòng. Vừa nhận báo, anh liền đứng lại xem. Hồng Đậu ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Vân Khâm đang đứng trước sofa, một tay chống gậy, một tay cầm báo, vừa đọc báo, vẻ mặt anh vừa thay đổi rất thất thường. Hồng Đậu cảm thấy rất lo lắng, vội đi đến chỗ anh. Hạ Vân Khâm nghe thấy tiếng bước chân của vợ thì ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó ném gậy đi, kéo cô ngồi xuống cùng mình. Lúc này người hầu đã khép cửa đi ra ngoài. Hồng Đậu đá dép lê rồi co chân ngồi lên ghế, ghé sát vào bả vai của Hạ Vân Khâm đọc báo. Vừa xem cô liền hiểu, từ trên xuống dưới của tờ báo đều là tin tức của tên bán nước Ngũ Như Hải gặp chuyện ở Thượng Hải. Trên báo viết, gần đây Ngũ Như Hải đang gian díu với tình nhân nào đó, nên thường xuyên đến chỗ người này để qua đêm. Rạng sáng hôm nay, Khi Ngũ Thiên Sinh vừa đi ra khỏi nhà tình nhân thì gặp Mai Phục. Mặc dù đã may mắn rút lui dưới sự hộ tống của quân đội, nhưng vì lưng trúng đạn nên đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Kết bài, người viết còn bình luận về vết thương của Ngũ Như Hải: sau này dù có tỉnh dậy thì cũng sẽ bị liệt nửa người. Đọc tin tức lớn đến nhường này khiến tim Hồng Đậu đập thình thịch. Tính cả hai lần trước thì đây là lần thứ ba Ngũ Như Hải gặp chuyện. Mấy lần trước hắn may mắn thoát được, cuối cùng lúc này họ cũng đã thành công rồi. Cô không che giấu nổi sự kích động của bản thân, hỏi Hạ Vân Khâm: tình nhân mà báo nói là Trần Bạch Điệp à? Rất dễ thấy là Hạ Vân Khâm cũng không bình tĩnh hơn cô là bao. Sau vài giây im lặng, anh mới gật đầu, nói: sau khi mấy lần ám sát trước thất bại, bọn anh đã đổi hướng điều tra, chuyển sang theo dõi căn nhà mà Trần Bạch Điệp trao bán công khai trên báo. Căn nhà này đã bị bỏ trống trước khi khai chiến, bên ngoài thì Ngũ Như Hải đã thu xếp cho Trần Bạch Điệp ở nơi khác. Nhưng thực tế, ông ta chỉ làm thế để che giấu tung tích của bản thân thôi. Lần nào đến Thượng Hải, ông ta cũng bí mật hẹn hò với cô ta ở căn nhà này. Bọn anh khổ sở, chờ đợi suốt một tháng trời, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Ngũ Như Hải. Hồng Đậu vui mừng, ngửa đầu thở vào nhẹ nhõm. Vậy là đã loại bỏ được hai mối họa lớn rồi. Mặc dù sau khi biết tin Trần Bạch Điệp và Ngũ Như Hải qua lại với nhau, cha chồng và Hạ Vân Khâm đều rất bình tĩnh, không tỏ thái độ gì. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng là một mối họa ngầm. Hôm nay Ngũ Như Hải bị tấn công khi đang ở cùng Trần Bạch Điệp. Dựa vào tính đa nghi của hắn, dù sau này có may mắn tỉnh dậy đi chăng nữa thì cũng sẽ không để Trần Bạch Điệp ở lại bên cạnh mình nữa. Cô vỗ ngực một cái, đang định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của người hầu. Nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, bác sĩ đến để kiểm tra cho thiếu nãi nãi. Hạ Vân Khâm nói, mau mời vào. Sau khi tới Trùng Khánh, qua lời giới thiệu của Trình viện trưởng, Hạ gia đã mời một bác sĩ trung niên của Hội Chữ Thập Đỏ ở địa phương đến tận nhà kiểm tra định kỳ cho Hồng Đậu. Bác sĩ tên là Anna, đã làm nghề y ở Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm lâm sàng về phương diện phụ khoa. Từ khi mang thai, Hồng Đậu ăn được ngủ được. Trước đây, Anna đã tới kiểm tra một lần, thấy hơi nghi ngờ về vòng bụng và số ngày mang thai, nên lần này bà đến để kiểm tra lại. Kinh nguyệt của Hồng Đậu vốn đã không chuẩn, lúc Anna hỏi cô mới nhận ra là mình cũng không rõ lắm. Mà vợ đã không biết thì tất nhiên là Hạ Vân Khâm càng không rõ. Hạ Vân Khâm chống gậy đứng lên, thấy Hồng Đậu còn chưa đứng lên vì kéo cô nói: lần này chắc có thể xác định số ngày rồi. Hồng Đậu kéo cánh tay anh đi vào trong phòng. Lúc chúng ta rời khỏi Thượng Hải, Trình viện trưởng đã nói chưa đến 60 ngày. Theo suy tính, lúc này nhiều lắm là 70 đến 80 ngày thôi. Nhưng mà bác sĩ Anna lại nói số ngày ấy không đúng. Hạ Vân Khâm quay đầu liếc cô: ai bảo em ăn nhiều làm gì? Hồng Đậu còn chưa kịp phản bác, người hầu đã tới thông báo: nhị thiếu gia, mấy vị giáo sư ở trường đại học tới rồi. Hạ Vân Khâm sững sờ, vội nói: cứ mời các vị giáo sư đến thư phòng trước đi, tôi tới ngay đây. Anh nhìn Hồng Đậu: vậy anh đi trước đây, lát nữa sẽ quay lại. Sau đó lại quay sang hỏi người hầu: thái thái không ở nhà à? Thái thái đã ra khỏi nhà từ sớm rồi ạ. Hạ Vân Khâm nói: qua gọi tứ tiểu thư sang đây với chị dâu nó. Dạ, người hầu lập tức đi ra ngoài. Chốc lát sau, Hạ Trúc Quân từ trong phòng đi ra. Cô ấy mặc một chiếc váy len trắng, tóc buộc cao, vừa đi vừa cười nói: anh hai tìm em có chuyện gì thế? Trước giờ cô ấy vẫn thích quấn lấy anh hai và chị dâu, nhưng mấy ngày gần đây lại chỉ ngồi lì trong phòng để gọi điện thoại, mà lần nào nói chuyện xong, mặt mày cô ấy cũng đều rất hớn hở. Hạ Vân Khâm nhìn em gái: bác sĩ kiểm tra cơ thể cho chị dâu em tới rồi, anh có việc, em vào với cô ấy đi. Hồng Đậu biết Hạ Vân Khâm đã đặc biệt mời mấy vị học giả ở địa phương tới để bàn luận về chuyện kỹ thuật, vội nói với anh: anh đi bận chuyện của anh đi. Lúc này Hạ Vân Khâm mới chậm rãi rời đi. Cuộc trao đổi này kéo dài hẳn một tiếng đồng hồ. Anh nhớ rõ, hôm nay Hồng Đậu phải làm kiểm tra. Vừa ra khỏi thư phòng, anh lập tức quay về phòng ngủ. Vừa đi qua hành lang, liền thấy cửa phòng của anh và Hồng Đậu mở ra, còn có Kha Khá, người hầu vui vẻ hớn hở ra vào vào, còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói hòa nhã của mẹ anh nữa. Vì không thích bị người hầu dìu đi, anh chỉ có thể chậm chậm chống gậy đi vào. Đi được một nửa thì Hạ Trúc Quân đỡ Hồng Đậu ra khỏi phòng. Vừa thấy Hạ Vân Khâm, hai mắt cô ấy liền sáng lên. Cuối cùng anh hai cũng về rồi, có tin tức tốt cho anh đấy. Anh ngạc nhiên: sao vậy? Hồng Đậu mỉm cười, nhìn người đàn ông khập khiễng đến gần mình, mỉm cười: mấy ngày này cứ rảnh là anh lại ngồi lật sách nghiên cứu tên cho con. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa chọn được một cái nào. Giờ thì tốt rồi, phải nghĩ hẳn hai cái tên cùng một lúc.